Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 28, tích trữ hàng hóa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn không quên 5.000 cân lạc, 5.000 cân đậu nành, 5.000 cân đậu đỏ, 5.000 cân đậu xanh, 5.000 cân đậu cốp, 5.000 cân đậu đen, 5.000 cân đậu tằm, 5.000 cân đậu Hà Lan, 5.000 cân bo bo, còn có 1.000 thùng dầu đậu nành, 1.000 thùng dầu ô liu, 1.000 thùng dầu hạt cải, 1.000 thùng dầu lạc, 1.000 thùng dầu hướng dương, 1.000 thùng dầu mè, 1.000 thùng dầu vừng. Thùng này đều to 100L. Nhanh nhất khi nào có thể tới? Lục Hướng Noãn nói miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy chai nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, mới cảm thấy khá hơn nhiều. Ngày mai, hôm nay tăng ca thêm giờ, cho dù không ngủ cũng phải chuẩn bị đủ mấy thứ này. Lục Hướng Noãn vừa nghe rất hợp ý cô. Giao một nửa tiền đặt cọc, sau đó đưa địa chỉ kho hàng cho bọn họ. Đợi giao hàng xong thì trả nốt số tiền còn lại. Sau đó đến cửa hàng bán sỉ đồ khô mua gia vị. Hiện giờ có tiền đương nhiên phải hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa cô lại thích nấu ăn, đối với chủ nghệ có chút tinh thông. Đương nhiên là Lục Hướng Noãn sẽ không ấm ức mình phương diện này. 1.000 cân đường đỏ, 1.000 cân đường trắng, 1.000 cân đường phèn, 2.000 thùng muối iốt và không iốt, 200 lọ xì dầu, 200 lọ xì dầu đen, 200 lọ giấm chua, 200 lọ tương cà chua, 200 lọ tương salad, 200 lọ tương đậu, 200 lọ tương ngọt, 200 lọ ớt chưng dầu laoganma, 200 lọ gia vị thập tam hương, 200 hộp hạt nêm, 200 túi bột ngọt, ớt cay, hoa tiêu, hồi hương, vỏ quế, hồ tiêu, hương diệp, gừng khô, nhục quế. Lục Hướng Noãn cũng không buông tha, bảo ông chủ cho mỗi loại 25 cân. Ớt cay thì Lục Hướng Noãn bảo ông chủ đóng gói 100 cân mỗi loại ớt đỏ cỡ 7 inch. Ớt xanh dài, ớt tứ xuyên, cô thuộc kiểu không cay không vui. Mỗi bữa cơm không thể rời khỏi ớt cay. Còn có mộc nhĩ 50 cân, nấm hương khô 50 cân, nấm trà thụ 50 cân, tảo tía 50 cân, rong biển 50 cân, măng khô 50 cân, sợi đậu phụ khô 50 cân, bún ngô, miến khoai lang đỏ, bánh phở đậu xanh, miến khoai sọ cô cũng bảo ông chủ lấy 100 cân. Ngoài ra cô còn lấy thêm 1.000 lọ đào vàng đóng hộp đặc sản của Giang Thị. Ông chủ không kinh ngạc với hành động của Lục Hướng Noãn chút nào. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực ra không nhiều lắm. Chẳng qua là chủng loại hơi nhiều. Không biết còn tưởng là mua mở cửa hàng đồ khô. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Lục Hướng Noãn tốn 20 vạn tệ mua mấy thứ này. Vẫn bảo gửi tới địa chỉ cũ rồi rời đi. Lương thực cơ bản đã tích trữ xong. Kế tiếp Lục Hướng Noãn dạo quanh Giang Thị một vòng, cũng thu hoạch được không ít thứ tốt. Hà Thủ Ô, Cẩu Kỳ, Bạch Chỉ, Tam Thất, Thổ Phục Linh, Hoàng Chỉ, Đẳng Sâm, Sâm Mỹ, mỗi thứ cô mua 10 cân. Chỉ thiếu dọn sạch hết tất cả mọi thứ trong tiệm thuốc. Đương nhiên không thể thiếu đồ đặc sản ở Giang Thị như nhân tham, Lộc Nhung. Cô cũng tích trữ một ít, sau đó tìm quán ăn ở ven đường. Ăn một lát rồi về khách sạn. Hôm nay tiêu mất 500 vạn. Lục Hướng Noãn tỉnh ngủ dậy cảm thấy tinh thần rất tốt. Tiếp tục bắt đầu ngày mới mua. Nói ra chuyện tiêu tiền mua đồ thật sự rất vui vẻ. Cô đến thị trường bán sỉ các loại thịt, trực tiếp đặt mua 100 con heo, thêm tiền bảo ông chủ cắt mỗi bộ phận của con heo ra. Ngoài ra lại mua 5.000 cân xương sườn, 500 cái lòng heo, còn có 500 con gà nuôi ở nông thôn, 500 con ngỗng to, 500 con vịt, 200 con dê, đều được xử lý sạch sẽ. Lục Hướng Noãn còn thuê người ở cửa vận chuyển đống thịt này bằng xe tải tới kho hàng của mình. Cô cũng đi theo. Sau khi tới thì đôi vợ chồng kia cũng mang lương thực tới cho cô. Lục Hướng Noãn tiến lên kiểm tra, phát hiện chất lượng đều thượng thừa. Biết ông bà chủ không lừa gạt mình, cho nên cô vô cùng sảng khoái trả nốt khoản tiền còn lại. Đợi mọi người đi hết xong, Cô lập tức thu hết đồ trong kho hàng vào không gian. Sau đó đặt vé máy bay sớm nhất bay tới Hải Thị. Sau khi tới cô cũng không nghỉ ngơi. Dù sao Hải Thị ngoại trừ là thiên đường trái cây được người ta yêu thích ra. Cũng có hải sản được yêu thích. Rẻ hơn những nơi khác rất nhiều. Cách Chương.